Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 449, dụ dỗ Vân Thiên Vũ, góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ liếc nhìn y một cái, trong lòng thầm tán thưởng một câu. Da rẻ bề ngoài của Phượng Vô Nhai thật sự rất đẹp, phải gọi là vô cùng diễm lệ. Nhưng y chỉ là một đóa hoa anh túc có độc, nàng tốt hơn hết vẫn nên cách xa y một chút. Nàng nghĩ rồi liền xoay người cùng Diệp gia đi thẳng về An Thân Vương phủ. Phía sau Phượng Vô Nhai vẫn một mực đi theo các nàng, bảo vệ các nàng an toàn quay về An Thân Vương phủ. Trên đường đi, Phượng Vô Nhai không quên thăm dò Vân Thiên Vũ. "Muội muội, muội xem muội ở lại An Thân Vương phủ là có ý gì, chi bằng quay về Vĩnh Ninh Hầu phủ đi tin ta, nếu bây giờ muội quay về đó thì bảo đảm không ai dám xem thường muội nữa." Vân Thiên Vũ giả vờ như không nghe thấy gì cả. Vân gia nàng tuyệt nhiên sẽ không quay lại đó nữa, Vĩnh Ninh Hầu phủ, nơi đó làm nàng cảm thấy ghê tởm. Phượng Vô Nhai mắt thấy Vân Thiên Vũ không bị lay động nên lại tiếp tục khích lệ. "Muội muội, ngươi không muốn trừng trị Vân Thiên Tuyết sao? Nàng ta từ trước đến nay đều khi dễ ngươi như vậy, chi bằng muội trở về đó trước, sau đó hai người chúng ta liên thủ xử nữ nhân kia, muội thấy thế nào?" Phượng Vô Nhai ra sức khuyên bảo Vân Thiên Vũ, muốn Vân Thiên Vũ quay về Vân gia. Bởi vì nếu Vân Thiên Vũ quay về Vân gia thì y sẽ có thể thuận lợi tiếp cận nàng. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã vô cùng chán ghét Vân gia nên đương nhiên sẽ không bị y thuyết phục. Nhưng khi Vân Thiên Vũ nghe được Phượng Vô Nhai nói như vậy thì liền ha ha cười lạnh hai tiếng, đáp: "Phượng Vô Nhai, ngươi cho rằng ta không biết Vân Thiên Tuyết kia đang ở Tuyên Vương phủ sao?" Phượng Vô Nhai nói không nên lời, bởi vì hiện tại Vân Thiên Tuyết kia quả thật không ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, nếu nàng ta ở Vĩnh Ninh Hầu phủ thì y đã sớm đốc thúc Vũ Mao trừng trị nàng ta rồi. Nữ nhân kia quả thật rất khôn khéo, từ sau khi y về sống ở Vân gia, nàng ta không còn bén mảng về đó nữa, vẫn luôn ở trong Tuyên Vương phủ. Cho nên y muốn ra tay với Vân Thiên Tuyết cũng không có cơ hội. Nhưng không sao, chỉ cần Vũ Mao trở về, y có thể đi đem nữ nhân đáng chết bắt quay về cho nàng chơi đùa. Nghĩ thế, Phượng Vô Nhai mặt mày bừng sáng, y nở nụ cười, nói: "Nếu muội trở về ta sẽ bắt nữ nhân kia phải quay về cho muội trừng trị, thấy thế nào?" "Không chỉ có Vân Thiên Tuyết, còn có Vân Lôi, Vân lão nhân, chỉ cần muội muốn ta đều có thể, chúng ta sẽ cùng đùa bỡn bọn họ." Phượng Vô Nhai nói xong thì mê hoặc nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ bất mãn nhìn y, y là đang dụ dỗ nàng quay về Vân gia sao, đúng là nhàm chán mà. "Phượng Vô Nhai, nếu ta muốn ra tay với ai thì ta sẽ tự làm điều đó, không cần phải ngươi can thiệp." Nàng nói xong không thèm để ý đến Phượng Vô Nhai nữa mà quay sang nói với biểu tỷ Diệp gia: "Chờ lát nữa quay về An Thân Vương phủ, tỷ lập tức cho người đi giao tin suốt đêm, nói Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên trúng độc ma huyết tinh anh, được muội kịp thời phát hiện, vì thế muội đang ở bên cạnh bên Tiêu Cửu Uyên bào chế thuốc giải độc, muội tin kẻ chủ mưu kia nhất định sẽ động tay động chân. Chỉ cần có động tĩnh thì nàng sẽ có thể bắt được bọn chúng, mà chỉ cần bắt được chúng mới có thể giao nộp cho Tiêu Cửu Uyên. Như vậy nàng sẽ trả dứt nợ ân tình cho Tiêu Cửu Uyên, sau đó sẽ không còn liên quan đến hắn nữa." Vân Thiên Vũ nghĩ đến điều này thì lại nhớ đến Tiêu Cửu Uyên đã từng tổn thương nàng như thế nào. Xem ra về sau nàng vẫn nên duy trì khoảng cách với hắn, bởi vì người với người. Góc truyện audio.com, ở chung lâu rồi, chỉ sợ phát sinh tình cảm, dù là nàng hay Tiêu Cửu Uyên cũng vậy. Kỳ thật nàng vẫn luôn biết quan hệ giữa nàng và hắn chẳng qua chỉ là quan hệ giao kèo, nhưng khi Tiêu Cửu Uyên nghi ngờ nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vô cùng khó chịu, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi cố gắng tự trấn an cảm xúc của mình. Phượng Vô Nhai ở phía sau thấy được cảnh này thì cũng rất đau lòng. Phượng Vô Nhai rất không đồng ý với việc Vân Thiên Vũ cho Diệp gia tung tin đồn Tiêu Cửu Uyên đối xử tệ bạc với Vũ Mao như vậy, Vũ Mao còn giúp hắn để làm gì chứ? "Vũ Mao, muội điên rồi, nếu muội tung tin như vậy, kẻ chủ mưu hạ độc Tiêu Cửu Uyên hạ độc nhất định sẽ đến giết muội, muội như vậy là đặt chính mình trong tình thế nguy hiểm đó, nam nhân kia đáng cho muội làm như vậy sao?" Cách chương